tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 13. Một anh bạn hầu. Trong khi quân đội Bắc Việt mở chiến dịch mùa khô thì quân Khmer Đỏ tiến công Campuchia. Chẳng mấy chốc, họ chiếm mọi con đường đi đến Phnom Penh, rồi họ nhanh chóng cắt con đường thủy độc nhất sông Cửu Long nối thành phố với thế giới bên ngoài bằng thủy lôi mới nhận được. Cùng lúc ấy, ở Bắc Phnom Penh, họ đặt súng cối và pháo binh gần sân bay Pochentong để chặn cầu hàng không Mỹ. Ngày 7 tháng 1, Kissinger cấp tốc họp với các nhân viên ekip nhỏ đặc biệt, nhóm đặc biệt hành động Hoa Thịnh Đốn để tìm cách dập tắt đám cháy ở Đông Dương. Giải pháp đầu tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Campuchia bị bác bỏ ngay. Người Pháp đề nghị đưa Sihanouk trở về và mở cuộc thương lượng giữa Sihanouk với Hoa Kỳ. Kissinger phản đối để bảo vệ uy tín của Mỹ, bạn đồng minh không thay đổi của Loan Non. Hôm sau, chính phủ Mỹ báo tin sẽ xin Quốc hội viện trợ quân sự bổ sung để cho các khách hàng Đông Dương có thể vượt khó khăn cho đến tháng 6, ngày chấm dứt năm tài chính. Đề nghị ấy chắc chắn không được đáp ứng. Lạm phát và thất nghiệp tràn lan ở Hoa Kỳ, ý định dùng tiền đóng thuế của nhân dân để duy trì một cuộc chiến tranh ở xa đáng lẽ đã được chấm dứt, làm cho hầu hết đại biểu Quốc hội và nhà báo tức cười. Tình hình càng rối ren và chính phủ Mỹ phải chịu nhiều hậu quả của vụ bê bối Watergate. Sau khi đánh đổ một tổng thống, Quốc hội quyết định chú trọng chính sách đối ngoại. Việc Thượng nghị sĩ Jackson phản đối dự thảo Hiệp định Thương mại Mỹ-Xô là một thí dụ điển hình cho chiều hướng ấy. Cuộc khủng hoảng mới nhất ở Chipper cũng cùng chung một số phận. Mùa hè trước, sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm đảo, Quốc hội đã cắt viện trợ quân sự cho Ankara. Quyết định ấy mặc dù đúng, nhưng có những hậu quả tai hại đối với chính sách chung của chính phủ, nhất là đối với hoạt động của Kissinger ở Đông Dương. Làm sao mà Quốc hội có thể phạt một hội viên của OTAN khá quan trọng như nước Thổ, trong khi đó lại tiếp tục ủng hộ Campuchia và Nam Việt Nam? Nếu tính tất cả các dữ kiện đó, thì chính phủ phải dũng cảm xin tiền bổ sung. Đối với Kissinger, không có lựa chọn nào khác. Theo ông, cuộc tranh luận về tiền sẽ gây ra tiếng vang, dội cả ra ngoài bản thân cuộc xung đột Đông Dương, cũng giống như Hiệp định Thương mại Mỹ-Xô và vấn đề Chipper. Vấn đề Đông Dương sẽ trở thành nguyên cớ một cuộc đấu tranh triết lý và chính trị giữa Nhà Trắng và cơ quan lập pháp, một cuộc thử thách sức mạnh về chức năng của hai cơ quan này trong chính sách đối ngoại. Đối với Kissinger, những cuộc tranh luận này sẽ làm phai mờ hình ảnh nước Mỹ, thường tỏ rõ là một nước bảo vệ bạn bè gặp khó khăn. Người ta sẽ nghi ngờ điều đó, không nên để như vậy, nhất là lúc này. Kissinger đã cam đoan rằng Hoa Kỳ sẽ cố gắng đem sức nặng ra để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Israel và Ả Rập. Những bên tham chiến ở Trung Đông đã tin tưởng Kissinger. Có nên để lòng tin đó bị lung lay khi Quốc hội Mỹ quay lưng lại với các bạn Đông Dương không? Ngoài những phân tích về địa lý chính trị ấy, Đại sứ Martin có những lý lẽ riêng của ông để đòi tiền bổ sung. Theo ông, điều có lợi cho Sài Gòn lúc này là chưa quan trọng bằng cuộc đấu tranh của ông chống bọn nổi loạn Mỹ, bọn vô chính phủ, trí thức điên rồ đang nhận làm những kẻ tuyên truyền cho Hà Nội trong hạ tầng của giới chính trị, như Tom Hader, Fred Benman và Don Luke, cổ động viên của Ủy ban giúp đỡ Đông Dương. Martin quyết định đánh bại những người này, đồng thời giành được tiền bổ sung cho Sài Gòn. Hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng buộc ông phải có một thái độ như thế. Giữa tháng 12, lúc quân Bắc Việt Nam đang chuẩn bị mở chiến dịch mùa khô, một nhóm những nhà tu hành Mỹ cho lưu hành một bức thư về Việt Nam. Dựa vào những tin tức do Ủy ban giúp đỡ Đông Dương cung cấp, họ tố cáo người Mỹ phải chịu trách nhiệm chính trong cuộc đổ máu ở Việt Nam. Giọng viết và nội dung bức thư làm cho Martin tức giận, đến mức ông phải trả lời, nhất là Bộ Ngoại giao lại không muốn làm. Trong một bức điện gửi cho Hoa Thịnh Đốn, ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ông giơ gươm nổi giận lên. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với Bộ Ngoại giao nỗi sợ hãi hiển nhiên về những điều công kích định bôi cho chát chấu vào người. Những điều công kích này chĩa vào bất cứ ai. Phải nói rằng nội dung bức thư của các nhà tu hành chỉ là những điều nói dối từ đầu đến cuối. Tuy chúng tôi chia sẻ với nỗi sợ hãi ấy, nhưng chúng tôi không đồng ý với những lời lẽ cho phép Bộ Ngoại giao thôi, không nói rõ sự thật với nhân dân Mỹ. Hình ảnh Ponce Pilate còn trong trí nhớ mọi người, nhất là gần đến ngày lễ Noel. Cuộc tranh luận về viện trợ bổ sung đối với Martin là một dịp để kéo những người bạn đồng nghiệp của ông ở Bộ Ngoại giao vào cuộc đấu tranh chống những người nổi loạn. Nhưng Bộ Ngoại giao còn nhiều điều mắc mớ. Một năm sau, Martin nói với tôi, tôi biết rõ là Việt Nam đi đời rồi, nhưng tôi không thể làm gì hơn là cố kéo chậm lại. Nhưng ông cũng không gánh nổi gánh nặng ấy. Cuối cùng, sau nhiều lần Bộ Ngoại giao can thiệp, Quốc hội bỏ phiếu chuẩn y một món tiền bổ sung là 300 triệu đô la. Trong lúc đó, quân đội Bắc Việt Nam tăng sức ép. Cuối tháng 1, ở quân khu 1, 3 sư đoàn đóng ở Tây Huế và Đà Nẵng và nhiều trung đoàn từ miền Bắc vào luồn qua khu phi quân sự đến yểm trợ. Ở Tây Nguyên, thuộc quân khu 2 cũng có quân tiếp viện. Ở phía Nam, trong vùng Sài Gòn, một trong những sư đoàn đã đánh chiếm Phước Long, hành quân về phía tỉnh Tây Ninh để phối hợp cùng với nhiều đơn vị khác đã sẵn sàng tiến công. Chẳng mấy lúc, lực lượng Cộng sản như một vòng cung cắt biên giới phía Bắc của quân khu 3. Bề rộng của đất đai cần bảo vệ lớn đến mức làm cho các đơn vị của Sài Gòn phân tán rải rác, nhiều đơn vị xa hẳn căn cứ. Họ không có cách nào hơn là rút về vị trí, cố thủ và chờ cuộc tiến công mới nếu họ không muốn giữ đất. Về phía ông, Đại tướng Văn Tiến Dũng chuẩn bị đi Nam. Tuần cuối tháng 1 năm 1975, ông đến chào ông Lê Duẩn. Họ chúc nhau gặp may mắn và ông Lê Duẩn nhắc lại cho vị tướng câu nói ngắn về kế hoạch chiến lược của ông. Nên suy nghĩ nhiều và có cách đánh đúng. Chiến trường Tây Nguyên có thể làm ăn to được. Đánh thắng có thể dẫn đến khả năng ta dự kiến là trong năm nay giải phóng miền Nam. Ngày mùng 5 tháng 2, tướng Dũng tới Hà Nội, đáp máy bay đi Đồng Hới. Tại đây, ông lấy xe hơi đi Quảng Trị, ở phía Bắc quân đoàn 1. Chuyến đi về phía Nam bắt đầu. Từ đó, ông đi xuồng máy, xe hơi, theo đường đi của quân đội Bắc Việt Nam, chạy từ phía Tây Nam Việt Nam đến phía Nam Lào. Chuyến đi của ông được giữ hết sức bí mật. Ông Dũng kể lại, mọi việc đều được chuẩn bị để đánh lạc hướng sự theo dõi của địch. Sau khi tôi đi, báo chí tiếp tục phản ánh những hoạt động của tôi, coi như tôi vẫn ở nhà. Việc đánh lừa ấy đạt kết quả. Một năm sau khi Việt Nam sụp đổ, lúc ông Dũng cho phát hành tập hồi ký của ông, chúng tôi mới biết ông chỉ huy cuộc tiến công cuối cùng đánh tổng hành dinh ngay sau phòng tuyến của chúng tôi. Bao nhiêu điều phụ thuộc vào nhiệm vụ của tướng Dũng. Ngày mùng 3 tháng 2, trong một bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ông Lê Duẩn hứa cố gắng thực hiện các nghị quyết của Đảng. Ông nhấn mạnh những mục tiêu chính trị được đề lên trên mục tiêu quân sự, gây chút hy vọng cho việc thương lượng. Nói về những điều kiện chủ yếu cho cuộc đàm phán, ông cẩn thận không nhắc đến việc Thiệu phải ra đi, đòi hỏi thường lệ như trước đây của Bắc Việt Nam. Đọc xong một lần nữa bản dịch bài diễn văn, tôi càng chắc chắn rằng mục tiêu trước mắt của Cộng sản là nối lại cuộc đàm phán, chứ không phải là chiến thắng quân sự. Mấy ngày sau, một nhân viên CIA gửi cho tôi một bản báo cáo gần đúng như nhận định của tôi. Anh ta dự kiến sẽ có những cuộc tiến công mới và mạnh ở phía Bắc Sài Gòn. Buôn Mê Thuột không được ghi cụ thể. Nhưng anh lại nói rằng khi trận đánh xong thì chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đề nghị họp lại tay đôi. Anh ta cũng nói không họp ở Paris mà họp trong một thành phố ở miền Nam Việt Nam. Bài diễn văn của ông Duẩn có hai ý nghĩa. Tôi làm một bản phân tích cho Polga, trong đó tôi trình bày những điều tôi rút ra từ những cam kết chính trị và quân sự của ông. Bực mình, Polga quyết định kiểm tra lại những nhận định của tôi, qua phái đoàn Hungary trong Ủy ban Quốc tế kiểm soát. Ông đưa bản phân tích của tôi cho họ, đề nghị họ góp ý kiến. Mấy ngày sau, họ trả lời rằng những kết luận của tôi gần đúng. Nói một cách khác, chúng tôi vẫn còn hy vọng đi đến một cuộc thương lượng, mặc dù chắc chắn hoạt động quân sự sẽ phát triển trong mấy tuần tới. Polga điện ngay cho Hoa Thịnh Đốn một bản tóm tắt nhận định của người Hungary. Những người này cũng báo cho Hà Nội những tin tức cần thiết. Biết rõ sự đánh giá của chúng tôi, Bộ Chính trị có thể sửa cho đúng kế hoạch và chiến lược của họ. Với những ý định tốt nhất thế giới, Polga đã gửi đi một bản tin vô giá đối với người Bắc Việt Nam. Nhưng hướng mới về một giải pháp chính trị không làm mất sự băn khoăn của Polga về việc uy hiếp quân sự. Ông vẫn đề nghị Quốc hội cấp thêm tiền viện trợ và tự mình làm việc này. Suốt mùa đông, ông yêu cầu tôi phải tỏ ra bi quan trước những vị khách đến thăm, trước nhân viên sứ quán và không được nêu vấn đề về ý đồ chính trị của Hà Nội, một vấn đề vừa khó khăn vừa rối tinh. Sau một buổi trình bày hết sức rõ ràng của tôi, một đồng nghiệp CIA giơ tay lên trời, kêu lên với vẻ sợ sệt. Trời ơi, mấy tuần trước, anh nói là không có gì nguy cơ cả. Nay hình như chúng ta đang đứng trước một buổi xử án cuối cùng. Cảm tưởng ấy lan rộng nhanh chóng khắp sứ quán và nhiều đồng nghiệp của tôi bắt đầu bi quan và giấu vũ khí đạn dược để phòng khi phải tự vệ. Cùng lúc ấy, phái đoàn quân sự và các cơ quan hành chính trong sứ quán tự họ cho biết kế hoạch di tản, một bản tài liệu gồm 400 trang. Mỗi sứ quán Mỹ trên thế giới đều có một bản, thật là một kiểu làm việc cổ lỗ. Đại tá Gavin McCandy, tùy viên quân sự, đại tá Cornelius Carnoddy, tùy viên hải quân, được giao phụ trách việc này. Được một ekip nhỏ giúp việc, họ thảo ra một kế hoạch cụ thể di tản những người Mỹ ở các quân khu và cuối cùng là ở Sài Gòn. Phần lớn sự thay đổi của họ thuộc mặt hình thức chứ không phải nội dung. Từ tài liệu gốc, họ chỉ còn giữ lại con số người di tản là không quá 6.800 người, phần lớn là người Mỹ. Polga cũng được giao nhiệm vụ thảo một kế hoạch di tản những nhân viên tình báo và những nhân viên quan trọng nhất của chính phủ Sài Gòn, nhưng ông từ chối. Mặc dù tình hình quân sự quá xấu, ông vẫn không tin rằng một ngày kia ông phải bỏ nước này. Còn đại sứ Martin, ông lại trở về Hoa Thịnh Đốn đầu tháng 2 để bảo vệ chủ trương của chính phủ trong cuộc thảo luận về viện trợ bổ sung. Vừa đến Bộ Ngoại giao, ông đã tìm ra một dự án mà ông rất thiết tha. Đó là chương trình giúp đỡ khổng lồ làm cho chế độ Sài Gòn có thể độc lập về kinh tế trong 3 năm. Đề nghị của Martin bị Bộ Ngoại giao cũng như Quốc hội bác bỏ. Người ta kết tội ông là cố làm cho vấn đề Việt Nam bị lãng quên trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng Martin phản đối và ông đấu tranh cho việc thành lập một ủy ban nhiều thượng và hạ nghị sĩ sẽ đi Nam Việt Nam để nghiên cứu tại chỗ dự án của ông. Được chính phủ đồng ý, nhưng dự án của Martin không được chấp nhận vì những cuộc xung đột cá nhân và giá dầu lửa. Cay đắng và thất vọng, Martin trở lại Sài Gòn. Giữa lúc ấy, nhiều quan chức chính phủ Mỹ cũng định cứu vãn tình hình. Họ dùng mánh khóe cũ và kêu cứu lần này ở Campuchia. Họ trình bày với Quốc hội, mấy tuần nữa, chính phủ Lon Non sẽ đổ nếu Quốc hội không chuẩn ngay viện trợ bổ sung cho Campuchia. Nhưng không có lý lẽ gì thuyết phục được Quốc hội. CIA vừa hoàn thành bản báo cáo, vạch rõ chính phủ Phnom Penh bất lực, không thể chủ động về mặt quân sự trong thời gian gần nhất, dù được viện trợ bổ sung. Colby, giám đốc CIA, trình bày thành thật và chi tiết, kết luận với một ủy ban của Quốc hội và không còn vấn đề viện trợ cho Campuchia nữa. Ở Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu theo dõi việc ấy cẩn thận và rất ngạc nhiên. Những lời đường mật của Hoa Kỳ về viện trợ cần thiết cho sự sống còn của ông ta đã làm ông ta mất lòng tin và kẻ thù của ông ở Hà Nội chắc chắn cũng được khuyến khích ít nhiều. Hơn thế, kẻ thù của Thiệu ngay trong nội địa cũng ngóc đầu dậy. Họ kết tội Thiệu là chỉ chăm lo tài sản riêng chứ không nghĩ đến quyền lợi quốc gia. Thiệu phản ứng lại, 5 tờ báo phải đóng cửa, 18 nhà báo viết những điều không có lợi cho chính phủ bị bắt vì hoạt động thân cộng sản. Giữa cơn bão táp chính trị ấy, Thiệu tiếp tục trị phái quân sự. Sau khi mất Phước Long, ông ra lệnh chỉnh đốn lại quân khu 3 và chỉ định tướng Nguyễn Văn Toàn làm tư lệnh. Thiệu cũng quyết định trẻ hóa một ít chiến lược. Tướng Cao Văn Viên, người tổng tham mưu trưởng tươi cười, từ nhiều tháng nay đã cố vận động Thiệu chấp nhận ý kiến một Việt Nam thu hẹp. Ý kiến này từ một năm nay cũng được Thủ tướng Khiêm và thỉnh thoảng được người Mỹ nghĩ đến. Những quyết định của chính phủ ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 đánh dấu bước mở đầu rụt rè theo hướng đó. Tập trung tất cả lực lượng dự trữ, nếu có thể nói như thế, về quân khu 3, không cử quân tiếp viện lên Tây Nguyên hay ra quân khu 1. Sau thảm bại Phước Long, Khiêm và Viên đẩy Thiệu lùi một bước nữa, bỏ phía Bắc đất nước. Như thế, có thể tiết kiệm được súng ống đạn dược, quân trang, vân vân. Mới đầu, Thiệu bác ý kiến này, nhưng những tin tức từ Hoa Thịnh Đốn gửi về ngày càng bi đát, cần phải xét lại. Đầu tháng 2, Thiệu thành lập một nhóm nghiên cứu tình hình. Đứng đầu là Viên và Khiêm, có nhiệm vụ nêu rõ thực trạng lực lượng chiến lược. Ông cũng ra lệnh cho quân khu 1 gọi những lực lượng ưu tú trong sư đoàn dù đóng ở phía Bắc Huế rút về và chuẩn bị cho lực lượng này chuyển vào Sài Gòn. Viên và Khiêm không bằng lòng, họ cho là việc rút sư đoàn này đi không đúng với sự cần thiết. Nhiều người khác trong giới lân cận Thiệu cũng không tán thành vì những lý do ngược lại. Quyết định này đối với họ triệt để quá. Một người kịch liệt chống lại chủ trương rút quân là tư lệnh quân khu 1, tướng Ngô Quang Trưởng. Năm sư đoàn dưới quyền ông đã khá phân tán. Nếu không có sư đoàn dù thì ông cho là không khi nào ông có thể tự vệ nổi để chống lại 4 sư đoàn Bắc Việt Nam và nhiều đơn vị khác đang đóng trước mặt ông ta. Giữa tháng 2, tướng Charlie Tham, sĩ quan liên lạc chính của CIA, cùng với Bộ Chỉ huy Nam Việt Nam đến thăm sở chỉ huy của trưởng ở Đà Nẵng để bàn tình hình như thường lệ. Trong cuộc tranh luận, Tham rất ngạc nhiên được biết một kế hoạch chiến lược mới đang được thực hiện, nhưng trưởng từ chối không giải thích cho ông biết rõ vì sao cần phải có kế hoạch này. Ông dự kiến việc bảo vệ 4 điểm quan trọng, các thành phố Huế và Đà Nẵng, Tam Kỳ, tỉnh Lỵ Quảng Tín và Mỏm Chu Lai ngay ở phía Nam. Ở đây có một sân bay lớn và sở chỉ huy của Sư đoàn 2 quân đội Nam Việt Nam. Nếu Cộng sản cho quân tiếp viện đi ngang qua khu phi quân sự, trưởng giải thích thì ông sẽ rút những điểm trên. Tham, như lời ông nói với tôi sau này, ngả theo ý kiến ấy. Ông cho là trưởng có thể điều khiển tốt 5 sư đoàn của ông ta. Chắc chắn Tham sẽ bớt lạc quan hơn nếu ông biết người chỉ huy quân khu 1 chỉ còn có 4 sư đoàn. Mấy ngày sau, trưởng đi Sài Gòn để Bộ Tổng Tư lệnh thông qua kế hoạch của ông ta. Trưởng rất lạ là Thiệu không sốt sắng lắm, cố quyết định chậm lại bằng cách ngẫm nghĩ từng chi tiết một. Thực tế, Thiệu không muốn có sự thay đổi nào trong việc bố trí lực lượng. Tuy nhiên, Thiệu phải công nhận rằng việc rút sư đoàn dù đi làm cho lực lượng của trưởng vô cùng yếu so với lực lượng địch. Thiệu sợ sẽ gây cảm tưởng xấu với người Mỹ nếu cứ bỏ đất đai. Quyết định của Thiệu rút sư đoàn dù khỏi quân khu 1 là hậu quả chiến lược, bỏ vị trí Tống Lê Chân vào tháng 4 năm 1974 và thị xã Phước Bình một tháng trước đây. Cho là có quyết định này thì có thể làm nhẹ được hậu cần, gây ảnh hưởng với quốc hội và củng cố việc bảo vệ xung quanh Sài Gòn, nên tướng Murray đồng ý. Đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng ông thôi không thảo luận những điều dự kiến vào mùa hè trước. Trong khi Thiệu bất đắc dĩ phải để cho mình trôi xuống cái dốc nguy hiểm này, theo cách nói của ông ta thì phần lớn những cộng tác viên của Martin chỉ chú ý đến viện trợ bổ sung. Tuần thứ 3 tháng 2, trong buổi tiếp khách diễn ra mất 24 giờ vì làn sóng những người đến thăm, đại biểu quốc hội, quan chức ở Hoa Thịnh Đốn. Mặt khác, tôi phải chúi mũi vào việc viết những bài tuyên truyền, tôi không còn thì giờ để nghiên cứu những khía cạnh tế nhị trong chiến lược của Sài Gòn hoặc của Cộng sản. Điều không may tột độ nữa là một chị nhân viên giỏi của tôi vắng mặt tuần nay. Đầu tháng, Pat Johnson vì ăn sandwich ôi với xà lát và tôm ở bể bơi khách sạn Trúc nên phải nằm liệt giường. Lúc chị dậy được thì tôi đã mệt lả người và mong có những điều kiện làm việc thoải mái hơn một ít. Nhưng không thể được, Nhân viên thứ ba trong phòng tôi quyết định nghỉ hè vì đã làm việc lâu. Mấy ngày sau, anh bay về Hoa Kỳ và ở đó 4 tuần xem vô tuyến truyền hình về sự tan rã của miền Nam Việt Nam với lời bình luận của Walter Cronkite. May thay, Polga tìm được người thay anh này. Đó là Joe Kinley, là một nhân viên CIA không có một chút kinh nghiệm phân tích tin. Anh chàng được Polga tuyển là vì biết rõ quân khu 1 như biết rõ túi anh. Anh là một sĩ quan trong lực lượng đặc biệt chiến đấu ở đấy đầu những năm 60 và đã được một mảnh đạn khen thưởng. Anh tiếp tục đi cả nhắc và đi như khiêu vũ sau khi uống chén rượu Martin đầu tiên. Lần đầu gặp nhau, Joe không gây cảm tưởng gì cho tôi cả. Tóc đen, lông mày cong, cái cười hóm hình tạo cho anh một vẻ ngây thơ lành mạnh, giấu khéo cái tuổi 38 và sự hiểu đời của anh. Điều quái ác là anh quan tâm quá nhiều đến các phương tiện tình báo như đài thu thanh, vũ khí, cốt mật, chứ không phải thực chất tin tức. Nói cho gọn, anh là người cuối cùng tôi chọn để cùng tôi lặn ngụp trong những niềm vui phân tích, đánh giá tình hình lúc Sài Gòn chờ cuộc xung phong cuối cùng của Cộng sản. Nhưng tôi thấy rất nhanh nhận xét đầu tiên của tôi về Joe là sai. Anh tỏ ra là một trong những người phân tích tin cừ khôi và vui mà tôi được biết, và là người bạn hầu đến với tôi rất vui, quả là của trời cho. Trong những tuần cuối cùng của cuộc chiến tranh, vừa cười vừa đùa, anh đã vượt qua biết bao hàng rào kiểm soát ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất và đưa được nhiều người bạn Việt Nam của anh và tôi đi di tản. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.